Vũ Hậu Thanh Thần, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói chuyện, Khương Triệt mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh đơn giản, áo khoác bị anh ấy khoác lên vai, một tay nắm chặt, người dựa vào cửa phòng học lớp 5, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói khàn khàn thuần hậu, giống như giọng hát của anh. Cô quay lại, đặt phấn xuống và hỏi một cách khô khan. Tôi đùa giỡn với cậu khi nào chứ? Ánh mắt Khương Triệt lóe lên, cậu đã quên ước định giữa chúng ta. Tôi không có, không chỉ không, lúc cô xem thành tích, người đầu tiên nhìn chính là thành tích của anh ấy, cuối cùng mới nhìn thấy mình. Khương Triệt dường như lại hiểu được điều gì đó, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cười trêu chọc. Vậy xem ra giữa cậu và Chu Chỉ Vọng không phải là ước định, mà là anh ý, cũng chúc mừng cậu, thành công thi vào top 30 rồi. Tống Khinh Trầm trong lòng căng thẳng. Giống như có một bàn tay nắm chặt trái tim cô, một cảm giác vừa chua vừa ngọt, bao trùm toàn thân cô. Hơi ngẩng đầu lên, liền đối mặt với ánh mắt lấp lánh của anh ấy. Giờ phút này trong mắt mất đi sự lười biếng vốn có, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm khi nhìn thấy. Tống Khinh Trầm nghe được thanh âm phiền não của anh ấy đè thấp. Rốt cuộc làm như thế nào, mới có thể cách cậu gần hơn một chút. Khóe môi Tống Khinh Trầm lại nhúc nhích. Cô nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, theo học sinh lần lượt đi lên, tiếng bước chân nặng nề. Cũng giống như nhịp tim của cô, thình thịch, đập rất mạnh, như thể sắp chui ra khỏi cổ họng, cô hơi hé ôi, ngón tay nắm chặt tay áo của mình. Dưới ánh mắt chăm chú của anh ấy, rời tầm mắt ra. Kỳ thật, đã rất gần rồi, gương mặt của Tống Khinh Trầm trắng đến như đang phát sáng, thanh âm nhẹ nhàng mà nhu hòa. Như bị nhấn chìm bởi động tĩnh của học sinh lên lầu. Nhưng Khương Triệt vẫn nghe rõ, ánh mắt anh chợt lóe, sau đó nghe thấy cô nói. Tiết thứ nhất sau khi tự học buổi tối, tôi, cửa sân thượng lầu 4, chờ cậu. Nhẹ nhàng nhạt nhẽo, giống như đang nói những lời bình thường nhất, lại làm cho Khương Triệt nửa cong khóe môi. Anh ấy mỉm cười thoải mái. Được, tôi chờ cậu. Lắp bắp nhỏ này, tối nay không đợi được cậu, tôi sẽ không đi. Cậu thông cảm cho tôi nhé, đừng thả bồ câu cho tôi. Thẳng đến khi Khương Triệt rời khỏi cửa lớp 5, cả người bước vào cửa lớp 7, Tống Khinh Trầm vẫn không nhúc nhích. Cô Thủy Chung đứng trên bục giảng, nhìn chằm chằm áo khoác đồng phục lắc lư của Khương Triệt, thở phào nhẹ nhõm thật dài, sau đó cúi đầu nhíu mày, chậm rãi đi xuống bục giảng. Cô không thể nhịn được, tâm tình thích theo anh càng ngày càng thay đổi, từ một đường thẳng vững vàng, biến thành gợn sóng phập phồng lên xuống. Cô cố gắng áp chế, nhưng hình như đều vô dụng. Đó là bằng chứng, cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Nói ra là tốt nhất, nếu như chỉ là anh ấy nhất thời hứng khởi, vậy thì đó là cô đã gieo gió gặt bão. Lúc Tống Khinh Trầm trở lại chỗ ngồi của mình, ngón tay nắm lấy lưng ghế, siết chặt đến mức xương ngón tay trắng bệch, khi buông lỏng thì không dùng được lực, cứ lặp đi lặp lại hai lần như vậy, mới chân chính ngồi trở lại vị trí của mình, lắc lắc đầu, lấy ra một cây bút. Ý đồ thông qua chép sách để làm cho mình bình tĩnh lại. Buổi chiều đi học, trên trời tí tách dưới đất nổi lên mưa nhỏ, sơ tán một tầng mây đen, rơi xuống nửa chậu nước sạch, không khí chuyển lạnh nhưng nhiệt độ mặt đất vẫn không tản đi, giống như một nồi hấp. Trời mưa cả ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp 5 bắt đầu từ tiết học của cô Dương, liền áp suất thấp giống như thời tiết ngoài phòng. Số tiền mà cả lớp đóng đã bị mất, buổi sáng trước giờ học. Tiền đặt trong ba lô trong văn phòng của cô Dương, đến buổi chiều liền biến mất vô tung vô ảnh, ba lô khóa bị kéo ra, tất cả đồ đạc đều ở đây, chỉ mất tiền. Trước khi vào tiết học, cô Dương đến lớp học trước giờ vào, khẩn trương cho tất cả các sinh viên ở lại, giọng nói lạnh lùng. Tiền này là học phí cho cả lớp chúng ta, trước ngày mai phải giao cho trường học, tôi tin tưởng là sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Cô dứt lời, nếu thật sự trộm tiền là học sinh của chúng ta. Tốt nhất có thể chủ động đứng ra nhận sai, hơn nữa trả tiền lại. Không ai trả lời, cả lớp học im lặng, chỉ còn lại tiếng lật sách của mấy học sinh nào đó. Không ai thừa nhận phải không? Cho các em thêm 2 tiết, nếu có người thừa nhận, có thể âm thầm tới tìm tôi sẽ không công bố tên của em, chỉ cần em nhận sai. Bây giờ, lên lớp, sau khi đổi lớp, buổi chiều liên tục có 3 tiết tiếng Anh, đủ để có thể làm cho người ta phát điên. Cô Dương căng thẳng cả tiết học, lần này thậm chí còn không có quán tính kéo dài, sau khi tan học liền bước nhanh trở lại văn phòng của mình. Sau khi cô rời đi, bầu không khí căng thẳng của lớp học đã được nới lỏng một chút. Ứng Minh Sầm ở bên cạnh, đi theo bạn học bàn trên phân tích. Việc này không đúng lắm, cô Dương không tìm được tiền là chắc chắn, nhưng tại sao không tìm được tiền? Trong hành lang trường chúng ta đều có giám sát, ai từng vào văn phòng cô Dương, kiểm tra không phải là biết sao. Nam sinh bàn trên bừng tỉnh đại ngộ, trừ phi giám sát hành lang căn bản không có mở. Đúng vậy, Ứng Minh Sầm đánh tay một cái, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cô Dương lo âu. Giám sát trong hành lang chưa mở, như vậy sẽ không có cách nào xác nhận rốt cuộc có ai tiến vào văn phòng cô Dương, ngay cả phạm vi thu nhỏ cũng không được. Được rồi, cậu, đổi tên thành Ứng Conan đi. Ứng Minh Sầm liên tục lắc đầu. Theo cậu đi, nếu tôi là Ứng Conan, các cậu là bạn học cùng lớp của tôi, vậy cũng phải trừ lại một đường sống. Tống Khinh Trầm ở bên cạnh cười. Vậy, bạn học Ứng Conan đoán được là ai sao? Ứng Minh Sầm nhìn quanh một vòng, thì thầm hai câu bên cạnh Tống Khinh Trầm. Thấy cô lộ ra thần sắc kinh ngạc, Ứng Minh Sầm nửa giải thích mở miệng. Từ động cơ mà nói, khả năng của cậu ta là lớn nhất, nhưng chuyện này cậu ta sẽ không thể hoàn thành một mình. Văn phòng giáo viên tiếng Anh người đến người đi, ít nhất còn phải có một người canh gác mới được, cho nên tôi cho rằng là một nhóm người. Thấy nam sinh nữ ở hàng ghế đầu cũng tiến lại gần nghe, Ứng Minh Sầm đẩy người ra. Chỉ chờ xem trực giác của tôi có chính xác hay không. Mưa chưa tạnh, sắc mặt cô Dương cũng càng thêm lạnh lẽo. Cho đến tiết học thứ tư vào buổi chiều, không ai thừa nhận, cũng không tìm thấy số tiền bị mất. Rất nhanh, tin tức lớp 5 mất tiền đã được lan truyền, làm cho toàn bộ bạn học lớp khác đều tới hỏi thăm. Nghe nói lớp các cậu bị mất tiền, vẫn chưa biết ai là người trộm tiền sao. Bộ dáng hưng trí bừng bừng xem kịch, các bạn lớp 5 thống nhất khẩu khí. Không bắt được, không biết tình huống gì, đừng hỏi nữa. Sau khi lên lớp, nam sinh hàng sau nghe Ứng Minh Sầm nói, nhắc nhở cô Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Dương, dù là giám sát tầng 1 bị hỏng, cũng không có khả năng tất cả giám sát đều hỏng. Khoảng thời gian dễ dàng không có người nhất chỉ có buổi trưa và giờ học thể dục, không bằng điều tra giám sát tầng khác. Lão Dương hừ lạnh, các em nghĩ được, cô cũng đã nghĩ tới rồi. Vô luận số tiền này là ai trộm, vẫn là hy vọng em ấy chủ động đứng ra, nếu bị nhà trường điều tra giám sát, thông báo phê bình khẳng định không thể tránh được. Trong lớp không có người lên tiếng, một mảnh yên tĩnh, như một hồ nước không chút gợn sóng. Đúng lúc này, Lý Xuân Vũ tích cực giơ tay lên, nhắc nhở. Cô Dương, nếu hoài nghi là học sinh lớp chúng ta trộm, không bằng mỗi học sinh đều lục soát, dù sao tất cả mọi người đều không thể ra khỏi cổng trường, cho dù trộm tiền. Trong thời gian ngắn như vậy tám phần còn giấu ở trong phòng học. Lý Xuân Vũ, Ứng Minh Sầm là người đầu tiên đứng ra không đồng ý. Cậu không biết là không thể tùy tiện lục soát người khác sao? Có chuyện gì vậy? Tôi không trộm tiền tôi đương nhiên dám bị lục soát. Cậu không cho lục soát là đang chột dạ cái gì? Mắt thấy sắp cãi nhau, cô Dương mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Dầm, làm gì vậy? Ồn ào như thế sao? Tất cả mọi người trong lớp im lặng. Các em yên tâm, giám sát chúng ta sẽ điều tra, lục soát mọi người cũng không cần thiết. Cô ấy nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt lạnh lùng. Bây giờ, lên lớp, buổi tối trước khi tự học, cơn mưa suốt một buổi chiều mới dần dần ngừng lại, sắc trời dần sáng hơn. Ban ngày âm u mấy tiếng đồng hồ, đi ra ngoài phòng, bùn nước trộn lẫn mùi đất tanh nhào tới, giống như một lần nữa trở về mùa xuân lạnh lẽo. Cái thời tiết quỷ quái gì vậy, hai ngày trước nóng chết người. Hai ngày nay lại lạnh lẽo như vậy, điều hòa trong lớp cũng không thể bật, không có ý nghĩa. Tống Khinh Trầm đi đến bên cạnh Ứng Minh Sầm, trả lời. Sẽ càng ngày càng nóng, dù sao mới vừa gần giữa tháng 6, còn chưa tới thời điểm nóng nhất. Ứng Minh Sầm bĩu môi, ăn cơm xong, trở lại lớp học, thừa dịp trước khi lên lớp lẩm bẩm. Cô Dương đem tiết đầu tiên tự học thay đổi, không biết tra được cái gì chưa? Đã tìm cả buổi chiều rồi. Chắc là đã tra được mặt mũi người đó đi. Hơn nữa, cô ấy đột nhiên thần bí bí cúi đầu. Cậu không cảm thấy Lý Xuân Vũ có chút cổ quái sao? Hình như đối với chuyện này đặc biệt tích cực. Lúc mời ăn cơm, tớ đặc biệt hỏi thăm một chút. Lý Xuân Vũ đang cổ vũ nữ sinh trong ký túc xá các cậu ta đồng ý lục soát. Vì sao cậu ta lại kiên định cho rằng chỉ cần lục soát là có thể tìm được tiền? Ai ăn cắp tiền? Không nên vô thức trốn trong ký túc xá hoặc chuyển trực tiếp cho những người bên ngoài trường học để mang ra ngoài sao. Quái lạ, loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng. Ứng Minh Sầm trước mặt mọi người cao lớn bàn tán. Cậu ta biết tiền giấu ở đâu, nhưng cậu ta không nói, chỉ chờ phương thức lục soát tìm kiếm tiền. Các bạn học bên cạnh chăm chú lắng nghe, lộ ra một nửa bừng tỉnh, nửa là vẻ mặt nghi hoặc. Cũng là lúc này, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng trách cứ khó chịu. Cười chết người rồi, Ứng Minh Sầm, cậu còn không bằng nói thẳng cậu cảm thấy tiền là tôi trộm đi. Theo hướng thanh âm nhìn qua, chỉ thấy Lý Xuân Vũ đang đi qua cửa, nghe rõ ràng lời Ứng Minh Sầm, cô ta cười lạnh. Tiền này cũng không phải tiền của một người, là học phí của mỗi học sinh trong lớp chúng ta, lỗ hổng lớn như vậy, ai có thể bù đắp, cô Dương một tháng lương đủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đề nghị lục soát mỗi người có cái gì không đúng, tôi thấy chắc chắn là chột dạ mới không dám để cho lục soát đi. Để tôi xem, số tiền này chính là cậu và Tống Khinh Trầm trộm. Ứng Minh Sầm đột nhiên đứng dậy, cậu đang nói lung tung cái gì vậy hả? Kéo ghế ra, phát ra tiếng rầm. Lý Xuân Vũ tiến lên một bước, kéo ghế của Ứng Minh Sầm ra. Như thế nào, không dám thừa nhận. Lại đi đá một cái vào chân bàn của cô ấy, nhìn như là đá vào chân bàn của Ứng Minh Sầm, kỳ thực là đá vào chân của Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm hung hăng nhíu mày, trên bàn của cô đặt rất nhiều sách cùng sách bài tập, nhưng cũng không chịu nổi một cước hung hăng của Lý Xuân Vũ, nhất thời cả bàn lung lay, bắt đầu sụp đổ, sách vở liên tục rơi xuống, ào ào rơi xuống mặt đất. Bài thi cũng đang bay, từ điển tiếng Anh trong hộp bàn cũng bị rơi xuống đất. Đúng lúc này, có người tinh mắt phát hiện, những tờ nhân dân tệ đỏ rực rơi xuống, rải đầy đất. Lý Xuân Vũ nhanh tay lẹ mắt, lập tức ngồi xổm xuống, đẩy sách của Tống Khinh Trầm rải rác, cầm lấy một nắm tiền đỏ. Tống Khinh Trầm, thì ra người trộm tiền là cậu. Phòng học ồn ào chợt yên tĩnh lại, người uống nước cầm nguyên ly nước. Người đang siết chặt túi đựng thức ăn, người đang lật sách thì ngẩng đầu, người nói chuyện phiếm cũng dừng lại, trong lúc mọi người đều im lặng. Chỉ còn lại giọng nói của một mình Lý Xuân Vũ. Cô ta đang cười, tôi đã nói rồi, không cho người lục soát người khẳng định có quỷ, quả nhiên. Tống Khinh Trầm, cậu giả bộ thanh cao, còn cự tuyệt học bổng của trường, lại lưu lạc đến mức trộm tiền lớp. Cậu thật sự rất thanh cao à, cô ta vừa nói vừa cúi người xuống, một tay đẩy những cuốn sách của Tống Khinh Trầm đang nằm rải rác trên mặt đất ra, từ trong đó nhặt lên các tờ tiền đỏ rực bên trong. Lấy ra mấy tờ trong đó. Cậu nhìn xem, trên số tiền này còn có tên bạn học chúng ta dùng bút chì viết lên trên. Lần này cậu làm sao chối tội đây? Tống Khinh Trầm nhìn chằm chằm đồ vật rải rác trên mặt đất. Trong ánh sáng của lớp, ánh mắt sáng quắc của các bạn học giống như gai nhọn, từng tầng lại một tầng chọc lên. Cô thì thầm, tôi không ăn cắp tiền. Tiền thực sự rơi ra khỏi bàn của cô. Tống Khinh cúi thấp đầu, ngồi xổm trước mặt sách vở của mình. Nhặt lên, đặt lên mặt bàn của mình, lại cầm lấy từ điển tiếng Anh mình bị lật trên mặt đất, đột nhiên nhíu mày. Chỉ thấy ở giữa một quyển từ điển tiếng Anh bị người dùng dao móc một cái lỗ, sau khi cô cầm lên, hơn 100 tờ tiền rơi ra ngoài. Tống Khinh Trầm không rõ nguyên nhân, hôm nay cô quả thật còn chưa lật qua từ điển, nhưng hôm qua rõ ràng còn tốt để ở trong bàn của mình. Tống Khinh Trầm, chứng cứ xác thực, cậu còn muốn ngụy biện à? Ánh mắt Tống Khinh Trầm gắt gao nhìn chằm chằm từ điển bị đục lỗ trên mặt đất. Đây là quyển sách cô mới mua bằng tiền mà bố cô cho. Nếu là tôi trộm, Tống Khinh Trầm cắn chặt môi dưới, thấp giọng hỏi. Tại sao tôi phải giấu tiền trong bàn của mình? Tôi giấu ở bất cứ một chỗ nào không liên quan đến tôi, không phải tốt hơn sao? Lật sang trang đầu tiên, bờ vai căng thẳng của cô đột nhiên buông lỏng, cười nhẹ nhàng. Quyển từ điển này không phải của tôi. Không có ghi chú mà cô từng viết khi cố gắng học thuộc lòng các từ. Lý Xuân Vũ híp mắt, hai tay khoanh ngực, cười lạnh đáp lại cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cậu thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ a. Loại thời điểm này còn có thể ngụy biện. Cậu đi tới chỗ cô Dương mà ngụy biện đi. Hảo hảo nói cho cô ấy biết, vì sao tiền trong lớp bị mất mà lại xuất hiện ở trong bàn của cậu. Cô ta vừa dứt lời. Có một nữ sinh đứng ở cửa lớp 5, hốt hoảng gọi người. Tống Khinh Trầm, đó là lớp trưởng, cô ấy nắm chặt khung cửa và nói một cách khó chịu. Cô Dương gọi cậu đến văn phòng. Tống Khinh Trầm thấp nhíu mày, cô nói, được, tôi thu dọn đồ đạc một chút, rồi sẽ đến. Trước khi đi, cô cảm thấy có ai đó đang níu tay cô. Cô ngẩng đầu, chống lại đôi mắt sáng ngời lại sốt ruột của Ứng Minh Sâm. Tớ biết, khẳng định không phải tiền cậu trộm, cậu nghĩ kỹ nên nói như thế nào với cô Dương chưa? Sự tình đến quá đột ngột, Tống Khinh Trầm lắc đầu. Cô trở tay cầm lòng bàn tay Ứng Minh Sâm, dùng sức nắm lấy, nhiệt độ tay theo bàn tay cô truyền cho Ứng Minh Sâm đang ngẩn người. Đừng lo lắng, cô nói những lời an ủi, không phải tôi ăn cắp, cô Dương sẽ phân biệt rõ ràng đúng sai. Em mờ thanh nhẹ nhàng, giống như gió nhẹ, lại giống như mưa nghiêng, chậm rãi thấm vào đáy lòng người nghe, mang theo vài phần hòa hoãn. Ứng Minh Sâm buông tay ra, nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Khinh Trầm rời khỏi phòng học, nói với cô. Tớ chờ cậu trở về, từng chữ dừng lại, kiên định hữu lực. Văn phòng tiếng Anh vào ban đêm đặc biệt yên tĩnh, trong phòng làm việc rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình cô Dương. Cô ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt đặt trên màn hình máy tính của mình, nghe lớp trưởng bên cạnh sợ hãi báo cáo. Tiền phát hiện từ trong bàn của Tống Khinh Trầm, vừa vặn chính là học phí trong lớp lần này, một đồng cũng không thiếu. Em mờ thanh đang run rẩy, lớp trưởng thật cẩn thận liếc mắt nhìn Tống Khinh Trầm, lại mở miệng nói. Cô Dương, em cảm thấy có thể. Thanh âm của cô ấy chợt bị lão Dương cắt đứt. Tôi biết rồi, em về tự học trước đi. Trong phòng học trống rỗng rất nhanh chỉ còn lại hai người cô Dương và Tống Khinh Trầm. Sau lưng cô Dương treo một cái đồng hồ hình tròn, nền trắng chữ đen, cạnh ngoài không có viền rõ ràng, tích tắc vang lên, toàn bộ văn phòng chỉ còn lại âm thanh của nó. Cô Dương chỉ vào sofa màu đen đơn giản bên cạnh, trong tay cầm tiền vừa mới được lớp trưởng giao nộp, đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng trước. Tống Khinh Trầm, em ngồi trước một chút, chờ đến khi đem tiền trong tay đếm rõ ràng. Mới dùng dây thun buộc thành một bó, một lần nữa bỏ vào trong ví tiền của mình. Nói với cô, tôi nghĩ về nhiều khả năng, nhưng không nghĩ đến em. Tống Khinh Trầm dựa theo chỉ thị của cô Dương, quy củ ngồi trên ghế salon màu đen bên cạnh, hài hước tiếp lời. Đúng vậy, em cũng không nghĩ tới, người trộm tiền biến thành, em. Lông mày cô Dương nhíu lại, vặn thành một ngọn núi nhỏ, muốn nói cái gì, lại hòa hoãn thần sắc. Từ lúc tôi vừa tiếp nhận lớp này, tôi đã biết lớp này không dễ dẫn dắt, hai cấp phân hóa rất lớn, hơn nữa hiện tượng lệch môn nghiêm trọng, xếp hạng kỷ luật cũng là lần lượt đếm ngược. Nhưng ấn tượng của tôi đối với em thì khác, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, đã biết em là học sinh thông minh lại kiên định, tuy rằng mấy lần thi trước đều không tính là lý tưởng, nhưng biểu hiện bình thường cũng coi như đáng khen. Học sinh như em, tôi thật sự không thể tưởng tượng được lý do ăn cắp tiền. Cô Dương dừng một chút, là nhà em xuất hiện khó khăn gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sofa, cô gái ngồi nghiêm chỉnh, hai tay mảnh khảnh nắm lại cùng một chỗ, lại không có vẻ khẩn trương, quả cảm ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo lắc lư nhìn thẳng vào mặt cô ấy, thong thả trả lời. Không có gì khó khăn, cô Dương lần đầu tiên nhìn thấy học sinh bị bắt trộm đồ còn có thể lộ ra ánh mắt trong suốt như vậy, cô ấy dừng lại mở miệng. Nếu trong nhà thật sự có khó khăn gì, có thể nói với tôi sẽ ở trong phạm vi khả năng của mình giúp đỡ em. Cô gái thoáng nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt hoang mang. Cách chương.